cũng như niệm Phật vậy. Có người niệm Phật thì xuống địa ngục ngạ quỷ, có người niệm Phật về cõi trời, có người niệm Phật về cõi Phật, có người niệm Phật đắc quả nhập lưu nhất Như Lai, có người niệm Phật thành Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì khác nhau ở cái tâm. Thành ra tôi muốn quý vị đây đó đại đạo Phật thì sống về cái tâm, chứ đừng sống về cái thân như cái miệng. Nhưng nói như vậy không phải là bỏ thân miệng, thân, tâm và hoàn cảnh. Vì cái tâm là chánh, nhưng muốn được cái tâm thì phải nhờ hoàn cảnh, là nhờ cái thân. Nhưng mà chú trọng về cái thân thì kẹt. Nương vào thân, nương vào hoàn cảnh để có cái tâm. Được cái tâm rồi, được tâm tức là A-la-hán, thì thân và hoàn cảnh không quan trọng nữa. Còn nếu được cái thân cho nhiều, sống hàng triệu tuổi như mấy ông tiên, mà khi cái tâm dục vọng khởi lên thì cái tâm bị tiêu, sa đọa xuống liền. Như ông Quốc Đầu Lâm Phất chẳng hạn, tu tới cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, tột đỉnh của tam giới, thế mà vẫn còn sân. Khi xả định ra, xả thiền ra rồi, nghe con cá mà nó ăn móng, hồi đó lúc ông nhập ra thì ông không có sân được vì cái tâm ông cao. Khi xả xuống rồi, ông nghe ông giận, ông chết làm con chim phi ly, đọa chim phi ly liền. Tu theo phép đề nén là vậy. Nhưng mà nếu ông chịu qua đạo Phật, ông nhận được cái bất tử thì ông bằng với Như Lai. Như vậy đó. Nhưng mà những người vậy làm sao mà cầu cốt Phật độ mới được? Còn người tầm thường độ họ là độ không được. Bởi vì muốn độ ông bác sĩ, mình phải trình độ bác sĩ, mình phải biết hết tất cả, gấy lại ông, lập đinh ông, thì qua mai nó mới phục. Thành ra Đức Phật là đa diện, cái nào Ngài cũng siêu hết trơn. Bác sĩ lợi thì Ngài nói về vấn đề đạo Phật qua vấn đề bác sĩ. Còn người kiến trúc thì Ngài nói về đạo Phật qua vấn đề kiến trúc. Thì họ mới rành danh tự đó. Như bây giờ tôi giảng, tôi nói căn trần thức, thì mấy ông bác sĩ, mấy ông đại học sinh viên bây giờ biết căn là cái gì, trần là cái gì, không hiểu tôi nói cái gì hết. Mà tôi nói vật lý tiếp xúc sinh lý sanh ra tâm lý thì họ hiểu liền. Còn tôi nói căn tiếp xúc với trần sanh ra thức thì họ không chả hiểu gì hết. Thành ra một nhà pháp sư rất là khó, phải hiểu toàn diện nhiều phương diện khác nhau. Cũng như ở đây mà tôi đổi qua một cái là Phật tử không nắm được cái gì. Lâu lâu cái tôi đổi danh từ, tôi đổi cái cách thức, thì quý vị tùm lum hết trơn. Thành ra tôi phải coi nhiều kinh, nhiều danh từ khoa học bây giờ đang tiến làm sao. Thành ra tính toán tôi cũng phải coi. Cũng như chủng tử thì đạo Phật trong di thức kêu là chủng tử. Khoa học đâu có kêu chủng tử, nói chủng tử thiện ác không biết. Phải nói là điện tử âm, điện tử dương thì họ hiểu liền. Còn đạo Phật thì nói tất cả do thức biến. Họ có biết thức là cái mốc gì không? Mà nói là năng lực biến thì khoa học hiểu liền. Tất cả cuối cùng chỉ còn năng lực thôi. Phá bỏ những cái điện tử âm dương thì nó biến thành năng lực. Thì định lực E và MC bình phương, định lực Einstein là năng lực có thể biến thành vật chất. Mà trong Bát Nhã Tâm Kinh thì lại nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc thức thì không, mà họ có biết không là cái gì? Không là năng lực. Năng lực chẳng khác gì vật chất chẳng khác gì năng lực. Năng lực tức là vật chất tức là năng lực. Khoa học hiểu liền. Vật chất tức là đồ vật này, ổ bánh mì, cơm, gạo, cái đôi dép, dù, mũ, đó là vật chất. Vật chất tức là năng lực biến thành năng lực là một cái luồng. Rồi năng lực này có thể tạo thành vật chất. Vật chất chẳng khác gì năng lực chẳng khác gì vật chất. Vật chất tức là năng lực tức là vật chất. Một cái bom nguyên tử có một vài ký thôi, mà trong đó chứa hàng tỷ tỷ tỷ năng lực trong đó. Khi nó nổ vỡ rồi, cái năng lực này kia là cái phóng xạ nó đem ra, nó lấy mất những cái điện tử âm dương trong cơ thể mình thì chết lập tức. Một trái bom nhỏ vậy đâu mà giết hàng trăm hàng triệu người. Thôi đại khái là như vậy. Thì thôi hôm nay tôi nhắc lại như vậy, chắc tôi còn phải nói nhiều lần nữa. Cái ý của tôi mong đó là quý vị phải nghe giáo pháp. Thì ở đây nghe giáo pháp rất nhiều, Mà giáo pháp quan trọng nhất là ngay trong cơ thể của mình. Thành ra nói trong cơ thể mình vậy mà có ba cõi: một cõi dục, một cõi sắc, một cõi vô sắc. Cũng ngay đây, cõi dục đó là cái sắc thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân đầu óc, thì quý vị nhận được. Còn cõi sắc là khó ạ, tức là các dây thần kinh. Mắt thì không phải mắt mà dây thần kinh thị giác, tai thì là thần kinh thính giác, mũi là thần kinh khứu giác. Đó, sắc thân là thần kinh xúc giác. Khi nào quý vị sống với cái thần kinh này thì quý vị không còn ăn uống bên ngoài nữa, mà quý vị ngồi thiền 40 ngày, 40 năm, 40 triệu năm thì quý vị ăn bằng những cái hỷ lạc của dây thần kinh. Thành ra khi quý vị chết rồi, cái dây thần kinh này phải 8 tiếng sau mới chết thiệt, còn cái xác thân bên ngoài chết liền. Do chỗ đó là trong tịnh độ mới là người chết không được chôn liền. Trong 8 tiếng có thể sống lại, qua 8 tiếng là chết thiệt, dây thần kinh đứt hết. Quý vị phải biết thì cái này là khoa học bí, bác sĩ cũng bí. Thì đó có bác sĩ giáo sư tôi hỏi, còn nói cái này khoa học không biết đâu sư ơi. Vì mà chết là 8 tiếng mới chết thiệt, thì dây thần kinh khoa học cũng đầu hàng. Như tôi bây giờ điếc cái lỗ tai, mà lỗ tai tôi rất tốt. Ở dưới này mấy bác sĩ coi nói lỗ tai sư không có hư, tốt hoàn toàn. Nhưng mà nó nhức, bây giờ nó không nghe nữa. Như vậy lỗ tai tốt mà tại sao bây giờ không nghe? Lên tới bệnh viện Pháp Việt, tôi đi tìm để coi sao nó nhức chịu không nổi. Thì có cái máy nó chiếu vào lỗ tai mình, nó rọi lên cái truyền hình nó cho mình thấy. Bác sĩ nói sư coi nè, lỗ tai sư rất tốt, đâu có hư, đâu có mủ, đâu có gì đâu. Những cái cơ quan ở trong đó rất là tốt. Mà tôi nói vậy sao mà tôi biết? Ông nói không biết. Bác sĩ mà không biết. Ông nói chắc có lẽ thuộc về dây thần kinh thính giác. Tôi nói chắc có lẽ là bác sĩ đoán thôi. Mà nói là chị giờ phải đoán thôi. Tôi nói giờ làm sao trị? Bác sĩ nó không có trị. Bên Tây Y là không biết bệnh làm sao trị. Mình chứ đâu có bệnh lỗ tai gì đâu. Bây giờ dây thần kinh thì thính giác thì làm sao mà khoa học biết, làm sao mà chiếu vào trong đó được. Đó, thành ra chúng ta thấy cái sắc thần thứ hai là cõi trời sắc giới. Mà ở trong kinh Lăng Nghiêm nó kêu là cõi trời trung giới. Còn mấy nhà bác học là cõi trời hạ giới. Hạ giới là dùng cái gì cũng phải dùng bú bối hết. Trung giới không. Người ta lấy cơ thể mình làm một cái máy móc chứ không có lương ở bên ngoài. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn biết ở bên Mỹ như thế nào, tôi phải có cái điện thoại di động. Tôi bấm đúng cái số đó, bệnh tít tít nghe bên này bệnh nói chuyện. Còn nếu tôi là một ông tiên ở trung giới, tức là sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền, thì tôi ngồi đây tôi phóng cái tư tưởng ở bệnh, thì bệnh nắp cái tư tưởng phóng trở lại đây. Quý vị ở ngoài không có biết. Nếu quý vị tu đắc cỡ tôi thì quý vị có thể nhận được, còn không là thôi. Đó là những cái luồng điển giống như cái điện thoại di động, nhưng mà tự ở trong con người mình. Chẳng hạn như quý vị muốn thấy cái phổi mình có di trùng cốc, có bị phổi hay không, quý vị phải chụp quang tuyến X. Còn nếu cõi trời người ta không có vậy. Người ta tự người ta nhìn thẳng vào con người, người ta sẽ thấy trong cái phổi đó có bệnh hay không. Thì nhìn bằng cái gì? Bằng con mắt thứ ba. Bên tiên nó có huyệt của hai con mắt thì ở giữa chân mày. Một cái huyệt đó mà nếu quý vị tu tới tứ thiền, quý vị tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào đó thì cái huyệt đó sẽ khai mở. Thì quý vị sẽ khỏi cần máy chụp hình quang tuyến X gì hết đó. Thì tự cái đó quý vị phóng ra, quý vị thấy xuyên suốt qua thể chất của con người. Còn cái lỗ tai của quý vị nó tập trung ở dưới cái yết hầu, thì cái huyệt đó khai, quý vị sẽ nghe hết các cõi trời, nghe xa hàng triệu hàng tỷ cây số. Thôi đại khái nó như vậy. Thế đó mà đối với đạo Phật cái đó không quan trọng. Thế đạo Phật độc đáo đó. Nào gọi thiên nhĩ tha tâm là có thể người ta tới, người ta muốn nói cái gì mình biết, người ta muốn nói cái gì, thì cái huyệt nó ngay cái chấn thủy. Khi tập trung vào đó, cái huyệt đó khai, chúng ta có thể biết tâm của người đó. Nhưng mà đạo Phật nó có đó không ăn thua gì hết. Cái đó để giáo hóa thôi, chứ vấn đề giải thoát luân hồi sanh tử là phải trên đỉnh độ, kêu là lâu tận tâm. Mà khi người chết thì cũng dựa vào đó đó. Nếu bậc thánh đó, trung phẩm thì phải ở trên đỉnh độ, còn cõi trời hạ phẩm thượng sanh thì ở cái trán, hạ phẩm trung sanh ở cái mặt, hạ phẩm hạ sanh ở cái ngực là cõi người. Còn cái bụng là ngạ quỷ, cái chân là súc sanh, cái bàn chân là địa ngục. Thôi đại khái như vậy.